Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, bái ta làm chủ. Hoắc Thiên Đô không có nói thật. Tại Tiêu Trần nắm giữ cổ chi đại đế phân thân, tản mát ra cái kia kinh thiên vĩ địa, uy hiếp vạn cổ bát hoang đại đế khí tức lúc. Cái này Hoắc Thiên Đô rõ ràng tại cái này vẫn tiên lĩnh trước. Mắt thấy đến Tiêu Trần đại đế phong thái, nhưng nói về, Hoắc Thiên Đô không dám như thật đem chuyện này nói cho cái kia huyền thiên vực vực chủ. Cũng là bởi vì hắn tại Tiêu Trần cam đoan qua, tuyệt không đem chính mình chỗ đã thấy sự tình tiết lộ cho người thứ ba biết. Ngay lúc đó Tiêu Trần vào ở cổ chi đại đế phân thân, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, vậy cũng là chí cao vô thượng, duy ta độc tôn. Dù là cái này Hoắc Thiên Đô, thân là phong lôi các chủ, cũng không dám ngỗ nghịch một vị cổ chi đại đế pháp lệnh a. Ha ha, vẫn tiên lĩnh khủng bố cấm kỵ, đó là mọi người đều biết. Thượng cổ thời đại các thánh hiền, hết sức truy cầu đại đế lĩnh vực mà không thể đạt được ước muốn. Mỗi đến thọ nguyên khô kiệt thời điểm, liền sẽ có sừng sững tại chúng sinh phía trên siêu cấp cường giả, ôm lấy một đường sinh cơ tiến vào cái này vẫn tiên lĩnh bên trong. Dù sao đây là thái cổ thời đại cổ chiến trường một trong. Trong đó vẫn lạc lấy cổ chi đại đế, muốn tại cái này thiên địa đại đạo bị hao tổn thời đại tấn thăng đại đế lĩnh vực, cũng chỉ có được biết một vị cổ chi đại đế truyền thừa mới có cái kia khả năng. Ngoại trừ vạn năm trước đó, vẫn tiên lĩnh bên trong lan tràn ra một cỗ hắc ám vật chất, cơ hồ táng diệt ngươi phong lôi các đạo thống truyền thừa về sau. Cái này vạn năm năm tháng xuống tới, vẫn tiên lĩnh hoàn toàn là một đầm nước đọng giống như bình tĩnh. Thẳng đến hơn 2 tháng trước, có như vậy vô thượng khí tức thần bí tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong bạo phát. Nếu như Hoắc Thiên Đô các chủ trước tiên đến nơi này tìm tòi hư thực, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong, có liên quan đến tại cổ chi đại đế truyền thừa xuất thế. Trên bầu trời mấy bóng người bên trong, cái kia gầy trơ xương, hắc bào tối tăm, khuôn mặt lạnh lùng khô gầy lão giả, thanh âm khàn khàn chói tai nói ra. Hoắc Thiên Đô mi đầu thoáng dựng thẳng lên, lão giả thân phận hắn lòng dạ biết rõ, đó là cái này huyền thiên vực phía trên một tôn lão quái, sống có vạn năm thời gian, tu vi thâm bất khả chắc, không thua gì cái kia huyền thiên vực vực chủ, hắn là căn bản không đắc tội nổi. Nhưng lão già kia nhắc lên vạn năm trước đó phong lôi các suýt nữa hủy diệt sự tình lúc, như vậy hơi hờn, khặc khặc cười lạnh, điều này không khỏi làm cho Hoắc Thiên Đô trong lòng phản cảm. Nói, phong lôi các là huyền thiên vực phía trên khoảng cách vẫn tiên lĩnh gần nhất tông môn thế lực. Không tệ, bản các chủ cũng là tại cái kia khí tức thần bí bạo phát về sau, cái thứ nhất đuổi tới cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài tìm tòi hư thực người. Nhưng bản các chủ nói cũng đều lời từ đáy lòng. Ta đến cái này vẫn tiên lĩnh về sau, đích đích xác xác không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ không ổn. Lão giả diễu cợt, đục ngầu tang thương con ngươi, hiện ra một tầng biêm người xương cốt tà lệ sắc màu. Nói, bàn về tuổi tác đến, lớn như vậy huyền thiên vực bên trong, tìm không ra mấy cái còn có thể cùng lão phu đánh đồng. Lão phu cũng liền so với bất luận kẻ nào càng thêm bức thiết cần đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, dùng cái này đến kéo dài thọ mệnh. Tầm thường những cái kia linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo đã không thể tăng phúc lão phu thọ mệnh, vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế tạo hóa là lão phu hy vọng cuối cùng nha. Nói như vậy, đạo hữu là muốn mạo hiểm thử một lần rồi. Nghe xong khô gầy lão giả một phen cảm khái, có người hỏi, Khô gầy lão giả không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Đáp, nhưng từ xưa đến nay, những cái kia bước vào vẫn tiên lĩnh bên trong tu sĩ. Không một cái còn sống trở về. Đang mạo hiểm tiến vào cái này vẫn tiên lĩnh trước. Lão phu còn phải lại liên lạc một chút mấy cái ông bạn già. Khí độ vĩ ngạn, hình dạng nho nhã huyền thiên vực vực chủ. Ánh mắt nhấp nháy, dường như hạo hãn vũ trụ. Hiện đầy phức tạp huyền ảo, tầng tầng dày đặc đại đạo phù văn, giống như là muốn tịch này, rình mò đến vẫn tiên lĩnh chỗ sâu khí tượng. Nói, lại không lâu nữa, chính là vực bảng mở ra ngày. Bản vực chủ còn phải xử lý không ít sự tình. Các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên đi, quay người bắt đi, huyền thiên vực vực chủ biến mất tại vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Lần lượt, vẫn tiên lính trước mấy bóng người, tiền tiền hậu hậu rời đi. Tiêu Trần minh bạch, cái này một hàng đại nhân vật xuất hiện tại vẫn tiên lính bên ngoài. Cái kia thì là bởi vì chính mình ngày đó nắm trong tay đại đế phân thân. Tản ra khí tức, tiết lộ đến vẫn tiên lính bên ngoài về sau. Hấp dẫn tới, thú vị một màn phát sinh, tại tất cả bóng người hậm hực sau khi rời đi. Cái kia phong lôi các chủ, đầu trâu mặt ngựa, thận trọng nhìn trái ngó phải một phen, xác thực đã định chưa người đứng trong bóng tối, lập tức cũng là hướng về vẫn tiên lĩnh chỗ sâu một mực cung kính thi cái lễ. Xá một cái mà nói, đại đế, bản các chủ cần tuân phân phó của ngài, có quan hệ với ngài khôi phục tại vẫn tiên lĩnh bên trong bí mật. Một chữ cũng không có hướng vừa mới những người kia lộ ra nha. Tiêu Trần giờ khóc giờ cười. Cái này tính là gì? Tranh công mời thưởng. Bất quá có thể nhìn thấy phong lôi các chủ dạng này đứng đầu cường giả. Bó tay bó chân, khúm núm tư thái. Tiêu Trần trong lồng ngực, tự có một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Sớm muộn có một ngày, mình có thể tại không sử dụng đại đế phân thân dưới tình huống. Dựa vào tự thân bản thể, ẩn núp san bằng cái này cửu châu trong thiên địa tất cả sinh linh. Tư thái tản mạn vuốt cằm, Tiêu Trần trong lòng, bất thình lình toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Cái kia theo thái cổ linh bảo thiên tôn bên hông lấy xuống xanh biếc bảo hồ lô. Muốn Tiêu Trần vứt xuống vẫn tiên lĩnh bên ngoài một chỗ đất đai chỗ sâu. Có thể Tiêu Trần bản thân tu vi, tiếp qua một năm nửa năm, chỉ sợ cũng rất khó xuyên qua cái kia chiếm cứ ngàn yêu vạn thú. Trùng điệp nguy cơ hồng hoang núi lớn, đi vào vẫn tiên lĩnh bên ngoài lấy đi cái kia một cái xanh biếc bảo hồ lô. Cái này phong lôi các chủ, cung kính như vậy khiêm tốn. Không nằm ngoài muốn theo trong tay mình yêu cầu một ít cơ duyên tạo hóa. Vậy mình gì không lợi dụng cái này phong lôi các chủ. Đem cái kia xanh biếc bảo hồ lô, giao phó đến chính mình bản tôn trong tay đâu. Tự nhiên, làm như vậy cũng có một chút mạo hiểm. Vạn nhất cái kia phong lôi các chủ lòng sinh ác ý. Cưỡng ép chiếm đoạt cái kia xanh biếc bảo hồ lô. Tiêu Trần cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân, lại không có cách nào rời đi vẫn tiên lĩnh, vậy chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Có thể nghĩ lại, Tiêu Trần lại không cảm thấy trong thiên địa này, có người nào người, dám can đảm ngỗ nghịch một vị cổ chi đại đế. Tốt, cứ làm như vậy, cắn răng hạ quyết tâm, Tiêu Trần phóng ra tốc độ. Đạp trên từ thiên địa đạo tác hội tụ mà thành kim quang đại đạo. Quanh thân bên ngoài lượn lờ lấy nhật nguyệt tinh thần. Vạn đạo thần quang buông xuống tại vẫn tiên lĩnh khu vực biên giới. Phủ phục giữa không trung phong lôi các chủ. Nhất thời tại cái kia một cỗ cuồn cuộn che trời. Huy hoàng vô thượng đại đế khí tức phía dưới run rẩy lên. Đại đế, Hoắc Thiên Đô mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới, còn có thể một lần nữa chính mắt thấy được cổ chi đại đế phong thái hình dạng. Tiêu Trần nhìn xuống Hoắc Thiên Đô, tiếng như thương lôi, vang vọng thập phương mà nói, Lúc trước hết thảy, bản đế vừa xem hiểu ngay, ngươi làm không tệ, thái cổ nhất chiến, bản đế cửu tử nhất sinh, niết bàn trọng sinh, giành lấy cuộc sống mới. Còn muốn tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi như nguyện ý, thì bái bản đế làm chủ. Ta ngày sau cho ngươi lên trời tạo hóa. Như thế nào? Hốt du lên cái này phong lôi các chủ. Tiêu Trần là mặt không đỏ tim không đập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.